Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 243. Chuẩn bị kỹ càng nghênh tiếp tử vong à? Ngươi cho rằng đưa tới hai cái, có thể để cho ta hai tuyển một, dùng một cái còn lại một cái thần kỳ vật. Ta sẽ dùng, ha ha, ta, Baker, Raphael, Moulton. Có thể từ không đến có, đi tới ngày hôm nay, đều nhờ chính là ta này một thân hơn người bản lĩnh cùng vững vàng tố chất. Phần mềm hack, spoiler, có điều là thêm gấm thêm hoa thôi, mà không phải cái gọi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Trừ phi ngươi lại cho ta hai cái, phần mềm hack, ngoặc kép, Baker trong lòng nghĩ như vậy. Suy đoán giờ khắc này phần mềm hack trong lòng hoạt động. Đang lúc này, Erin âm thanh ở phía dưới vang lên. Xuống lầu, vừa vặn đang xoay tròn cầu thang lầu 2 gặp phải vội vàng chạy tới Erin. Erin thấy thế đầu tiên là sững sờ. Lập tức đè thấp âm thanh nói rằng, ca, Merrick cao ốc chuyện bên đó là ngươi làm. Baker liếc mắt một cái Erin. Có chứng cứ sao? Erin lắc đầu, Baker gật gật đầu, xuống lầu, cái kia không phải ta, đây là hiện đại văn minh xã hội, làm cho người ta định tội là muốn nói chứng cứ, ngươi cho rằng dựa vào quan hệ, ta liền nói như thực chất đưa tới. Erin có chút hoảng hốt, một hồi lâu, Erin xoay người, theo Baker xuống lầu, cục trưởng phát hỏa, ban ngày ban mặt, sáng sủa càn khôn. Hơn nữa còn là ở Manhattan, cục trưởng nói rồi, 3 ngày phá án cho New York thị dân một câu trả lời. Baker ồ một tiếng, Erin suy nghĩ một chút thấp giọng nói, người xác định không lưu lại chứng cớ gì. Baker dừng bước lại, cúi đầu thở dài một hơi, ta ngu xuẩn muội muội nha, người tuy rằng tiến hành chấp pháp cơ cấu thời gian cũng không ngắn. Nhưng, Chicago. A, ở nông thôn địa phương, một điểm kiến thức đều không có. Baker xoay người, nghĩ đến một hồi nhìn về phía Erin. Chúng ta đến đánh cuộc. Erin hơi sững sờ. Cái gì? Hiện tại là đang giảng FBI phát hỏa. Ngươi có không có để lại chứng cớ gì? Nếu như có, ta thật nhớ biện pháp thanh lý sự tình. Làm sao đột nhiên đề tài chuyển tới đánh cược mặt trên đi tới? Ta đánh cược, Baker khẽ mỉm cười, nhìn một chút trên tay đồng hồ thời gian nói rằng, hiện tại là buổi chiều 5 giờ rưỡi, ta liền đánh cược 8 giờ tối hôm nay chung trước, FBI bảo đảm gặp tuyên bố đã bắt được hung thủ biểu thị kết án. Erin có chút cảm thấy không khoa học, làm sao có khả năng? Baker thân tay sờ soạc một hồi Erin đầu, nhìn Erin có chút choáng váng vẻ mặt. Khóe miệng cong lên, xã hội này còn rất hiểm ác. Nhớ tới, sau đó ở bên trong cục, bớt nói thiếu làm việc. Làm càng ít, sai càng ít. Đây là New York chấp pháp cơ cấu sinh tồn chi đạo. Hắn vị bằng hữu kia cái gì tính cách? Hắn quá giải. Erin cau mày vuốt ve Baker ma chảo. Biểu thị không tin tưởng Baker lời nói. Nhưng, răng rắc sát. Đại đại trên màn ảnh truyền hình, New York FBI tin tức văn phòng người phát ngôn đã ở liên bang cao ốc tổ chức khẩn cấp hội chiêu đãi. Ký giả nghị, đang chiêu đãi gặp trên, tóc vàng, mặt đẹp, chân dài tuổi trẻ tin tức mỹ nữ người phát ngôn dùng nghiêm túc mà thật lòng ngữ khí hướng về lần. Này tham gia chiêu đãi gặp phóng viên biểu thị, liên quan với xế chiều hôm nay. Merrick chữa bệnh tập đoàn cao ốc tập kích sự kiện hung thủ đã tìm tới. Là Hell Kitchen một nhà tên là nghịch ngợm hổ sức sống tổ chức vì đạt được Merrick chữa bệnh. Tập đoàn mới nhất độc quyền phát minh cũng chính là gen trị liệu cơ khí mà hung hãn phát động một. Lần công kích, ở nửa giờ trước, FBI tập kích nghịch ngợm hổ ở vào Hell Kitchen cứ điểm. Ở cứ điểm bên trong tìm tới có liên quan với Merrick tập đoàn nhà lớn phân bố đồ. Cùng với Merrick tổng giám đốc mấy ngày nay hành trình quy hoạch đồ. ở giao chiến trong quá trình nghịch ngợm hổ không những không có đầu hàng, trái lại hung hãn đối với FBI phát động tấn công. Vưu giao chiến trình độ kịch liệt, FBI vì là phòng ngừa tổn thất, vì lẽ đó sử dụng quy mô lớn vũ khí. Cứ việc đã điều tra rõ ràng ba vị chủ mưu chết ở giao hỏa trong quá trình. Nhưng, có vài tên nghịch ngợm hổ thành viên đi ngang qua FBI thẩm vấn sau khi nguyện ý làm người làm chứng. Cho tới Merrick tập đoàn công nhân viên nói tới trên một giây còn chưa ở. Một giây sau liền xuất hiện thi thể trải qua liên bang nhà tâm lý học phân tích. Merrick tập đoàn công nhân viên đa số vì là bạch lĩnh. Thường thường 007 công tác hình thức đang sốt sắng thời điểm xuất hiện ảo giác là rất bình thường. Cuối cùng, Mỹ Lệ tin tức người phát ngôn thuật lại New York Liên bang Cục trưởng lời nói. Vậy thì là, FBI có lòng tin đồng thời có năng lực giữ gìn liên bang trật tự cùng và vững vàng định. Nói xong, Baker nhấn đi trên tay điều khiển từ xa, sau đó vươn tay phải ra. Hướng về cách đó không xa Erin nhíu mày. Erin thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Nàng Chicago trạm cảnh sát thời điểm. Nghe được FBI không phải là bộ dáng này đây. Cứ việc trạm cảnh sát người đều phi thường chán ghét có lúc lại đây cướp vụ án FBI. Nhưng không thể phủ nhận. Nếu như có thể từ trạm cảnh sát điều đến FBI bên trong. Vậy thì đối với bọn họ mà nói. Là thăng chức, là nghề nghiệp cuộc đời một lần tiến bộ to lớn. Erin hoàn hồn, há miệng nhìn về phía Baker. Làm sao? Baker một mặt mỉm cười. Bàn tay phải giật giật. Trước tiên trả thù lao. Erin trợn mắt khinh bỉ một cái. Từ phía sau cái mông đào ra ví tiền của chính mình. Nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu hướng về Baker nói rằng. Ta không Franklin. Một tấm đều không, đến trước, cho NASA 2000, đến nơi này, cơ bản không xài như thế nào tiền, sau đó liền quên lấy, ngoặc kép, vậy ngươi có bao nhiêu, liền còn lại một tấm grant, cũng được, ngoặc kép, Baker đứng dậy, tiếp nhận Erin đưa tới 50 USD, chồng chất một hồi bỏ vào trong túi sách của mình diện. Sau đó dùng dĩa ăn bốc lên bàn bên trong một cái đậu xanh góc. Nước nấu đậu xanh góc thêm vào muối tiêu. Ăn lên tuy rằng chỉ có đồ gia vị vị, nhưng thắng ở khỏe mạnh. Baker vào lúc này rất hoài niệm Barbara. Tối thiểu Barbara nấu bữa tối bên trong là có bò thịt. Mà Nova, tuy rằng cũng sẽ nấu cơm, nhưng đều là lấy rau dưa làm chủ. Andy cùng nàng hai người thủ hạ Nikki cùng dâu cũng ở một bên ăn cơm. Thành thật mà nói, thường thường pha trộn ở nước thứ ba nhà. Sợ là đã lâu không có hướng về ở đây sao xa hoa mà tráng lệ nhà hưởng dụng bữa tối. Sau buổi cơm tối, Baker suy nghĩ một chút, vẫn là đi tới trên sân thượng. Cho trước mắt nên ở Washington Barbara đi tới một cú điện thoại. Barbara nếu như không về nữa, liên tục ăn cái ba ngày như vậy cơm tối, Baker phỏng chừng đều có chém người tâm tư. Điện thoại chuyển được, này, ở đâu? Washington, lúc nào trở về? Về cái nào? Ngoặc kép, New York lớn đây, ngoặc kép, nhà ta về nhà ngươi làm gì? Ngoặc kép, Baker làm hít sâu, quả nhiên. Đối phó nữ nhân là cần phải để ý sách lược. Hắn liền không nên chủ động gọi số điện thoại này. Fifth Avenue số 820. Điện thoại bên kia Barbara cười cợt. Lúc này, một tên đặc công từ phòng họp bên trong đi ra hô một tiếng. Barbara để điện thoại xuống hướng về tên kia đặc công nói một câu lập tức. Sau đó nói, ngươi tìm cho ta sự tình. Ta chung quy phải làm xong đi. Không nhanh như vậy, cuối năm có thể trở lại là tốt lắm rồi. Ngoan, có phải là cảm thấy Nova làm món ăn ăn không ngon? Baker, ngoặc kép, Baker nghe bên trong điện thoại mang theo từng tia một ý cười âm thanh. Há miệng, Nova món ăn không phải làm ăn có ngon hay không vấn đề. Đó là cái gì? Ta là ăn thịt động vật. Nhìn ra rồi, ăn cỏ hệ cũng không có ngươi mãnh liệt như vậy lực công kích. Có điều rất đáng tiếc, ta muốn cắt đứt, gần nhất rất bận, có thể ngươi có thể đến Washington đến. Chỉ cần đừng ở trình diễn lần thứ ba mạnh mẽ tấn công Triskelion tiết mục là được. Ngoặc kép, quên đi, gặp lại, Baker cúp điện thoại, vì ăn một bữa có người nói là Barbara Texas bà ngoại độc môn huân thịt bò. Chạy đến Washington đi dính líu S, H, I, E, L, D cùng H, I, D, R, A. Baker biểu thị từ chối. Một giây sau, Baker tay phải nhiều lần, lấy ra hoan nộ thú, Uwick, tiên huyết, truy tung phù. Lần theo phù vào tay, lạnh lẽo lương, hơn nữa còn mang theo ném đi lang khí tức. Sử dụng, lần theo Josie, Michael, sử dụng bên trong, sử dụng thành công. Trên tay hoan nộ thú, Uwick, tiên huyết, truy tung phù bắt đầu mục nát biến thành tro bụi. Ngay lập tức, cho tàn ở trong bàn tay bắt đầu xoay chậm chậm lên. Không lâu lắm, Baker trong tay xuất hiện một đảo lại cho tàn mà hình thành mini hình thái lốc xoáy. Lốc xoáy gào thét bao phủ. Ngay lập tức, một đảo đỏ như màu máu đường nét đột ngột ở lốc xoáy bên trong xuất hiện. Lại sau đó, lốc xoáy dần dần biến mất biến thành một bộ lại cho tàn tạo thành liên bang bản đồ. Hồng tuyến từ New York phương hướng cấu kết đến mặt khác một chỗ phương hướng. Baker xem đi nhớ kỹ hồng tuyến cuối cùng cấu kết vị trí. Trở lại thư phòng, Baker mở ra vệ tinh bản đồ, tìm được hồng tuyến mới vừa cấu kết đến vị trí kia. Tiểu bang Arizona, Tucson, Rio Rico, một cái tới gần Mexico sa mạc biên cảnh trấn nhỏ. Baker sờ sờ cằm. Xác thực, một cái như vậy trấn nhỏ, rất thích hợp để Uriel thu xếp con cái của hắn các đại quân. Nghĩ, Baker móc điện thoại ra, tìm tới một cú điện thoại dãy số bát đánh tới. Nửa giờ sau, Baker xuống lầu, hướng về tựa hồ chính ở bên trong phòng khách mở tiệc trà mấy người. Vừa hướng về cửa đi ra ngoài, vừa nói rằng, đừng chờ ta, Nova ngẩng đầu hỏi. Ngươi không trở lại, Baker cũng không quay đầu lại mở cửa. Đi công tác, qua ấy ngày sẽ trở lại. Nói xong, oành một tiếng, Baker từ bên ngoài đóng lại cửa lớn. Cửa nhà có nấm, coi như là đến một đám người phòng trừng đều muốn lật xe. Hơn nữa lần này, Baker không chỉ ở cửa nhà thả, sau khi đi vào lối vào trên cũng là thả nấm. Vì lẽ đó, Nova cùng Erin an toàn không cần lo lắng. Còn nữa nói rồi, trong nhà còn có ba vị chiến đấu trình độ nhất lưu không cần tiền vệ sĩ đây. Xuống lầu, một chiếc xe sang trọng đã ở cửa chờ đợi. 820 nhà trọ phòng khách người hầu. Nhìn từ nhà trọ bên trong đi ra, thu dọn chính mình ống tay Baker. Mở ra xe con chỗ ngồi phía sau. Merton tiên sinh, Baker ừ một tiếng. Lên xe, người hầu đóng cửa, tài xế lái xe, nửa giờ sau, ở vào Manhattan nơi nào đó một chỗ không mở ra cho người ngoài tư nhân bên trong phi trường. Một chiếc Gulfstream thương vụ máy bay trực tiếp bay lên trời. Ngày thứ hai, Baker ở máy bay tư nhân mặt trên vui sướng ngủ một giấc. Từ trên máy bay đi xuống. Một vị đã mang tới một chiếc Chevrolet ô tô công nhân viên đã ở bên kia chờ đợi đã lâu. Baker tiếp nhận chìa khóa, lên xe, phát động, sau đó mân mê một hồi hướng dẫn hệ thống sau khi chính là hướng về lần này chỗ cần đến sa mạc biên. Cảnh trấn nhỏ Rio Rico quá khứ, trấn nhỏ là không có sân bay, vì lẽ đó, số 820 nhà trọ quản lý công ty thương vụ máy bay là ở Tucson sân bay chạm đất. Từ Tucson đến Rio Rico còn có khoảng chừng 200 cây em khoảng cách. Ở trên đường, Baker quay kính xe xuống, cho mình đốt một điếu thuốc. Tuy nói Rio Rico so với góc vắng vẻ, nhưng vẫn có một cái Intercontinental đường cái liên tiếp. vì lẽ đó không cần phải để ý đến hắn. Trực tiếp một cước chân ga, đập tới liền xong việc. Tốc chiến tốc thắng, sau 2 giờ, có chút hối hận không có mang cái tài xế tới được. Baker rốt cục ở ven đường nhìn thấy Rio Rico tiêu chí bài, sau 10 phút, liền nước thứ 3 nhà ba tuyến thành nhỏ cũng không bằng một cái điển hình vùng phía tây sa mạc trấn. Nhỏ nương theo cát vàng xuất hiện ở Baker trong tầm mắt. Baker hạ thấp tốc độ xe, không phải là bởi vì không ai, mà là bởi vì cái trấn nhỏ này người tựa hồ đạt được nhiều có chút không giống như là trấn nhỏ nhân số. Có trò lừa, Baker lông mày nhíu lại, trực tiếp chuyển hướng bên cạnh một cái lối rẽ trên, sau đó mở ra khoảng chừng 10 cây em sau khi dừng xe. Tại hạ xe một khắc đó, chuồn chuồn che mang tới, sau đó trực tiếp tiến vào đột kích hư không trạng thái. Bay lên không quay lại Rio Rico, một bên tới nói, hướng về loại này vùng phía tây trấn nhỏ ở bây giờ hiện đại tiến trình bên trong đã tao ngộ đào thải. Trấn nhỏ nhân khẩu tổng số lượng nhiều nhất không vượt qua 1.000 người. Này vẫn là nhiều nhất, có thể các loại du lịch trấn nhỏ, hướng về phổ thông trấn nhỏ, nhân khẩu nhiều nhất có điều 600. Dù sao phương Tây địa đại nhân thiếu câu nói này là đùa giỡn sao? Nhưng nơi này lại là cái sa mạc trấn nhỏ, hơn nữa còn là tới gần Mexico. Dựa theo đạo lý tới nói, nên nhân khẩu nhiều nhất không vượt qua 500. Nhưng trực tiếp phi hành đến bầu trời, Baker đánh giá trên trấn nhỏ hoạt động nhân số. Tuy rằng không có đi mấy, nhưng Baker dám khẳng định tối thiểu vượt qua 500, đều là Uriel tử nữ. Baker mí mắt giật lên. Đang lúc này, FBI bằng hữu phát tới tin tức đến, lấy điện thoại di động ra. Green, Gozak, nữ, 30 tuổi, tiểu bang Arizona Tucson người. Cô nhi, cha mẹ không rõ, ngoặc kép. Baker nhíu mày, nhìn phần tài liệu này, sau đó liên tưởng tới chính mình gia tộc sử, lại sau đó nghĩ đến thiên sứ lịch sử, sau đó đã nghĩ đến nào đó một khả năng, lại nói, cái này trước bị nàng một súng bạo đầu cô giác bác sĩ sẽ không vừa là Uriel thê tử, sau đó lại là Uriel con gái chứ. Giê-xu thượng đế, cẩn thận ngẫm lại, không phải là không có khả năng này, nhưng cũng vẻn vẹn là khả năng thôi. Dù sao lúc đó là nằm uy hiếp cân nhắc trực tiếp không cho cô giác phản ứng cơ hội diệt nàng linh hồn, vì lẽ đó bố giác có phải là thiên sứ hậu duệ xác suất là 5 năm mở. Baker nghiêng về là muốn thôi. Baker hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm lại hai con mắt, lại một lần nữa mở thời điểm, một đạo đỏ như màu máu tuyến lấy chính mình làm khởi điểm vòng vo hướng về nơi nào đó lan tràn mà đi. Đuổi tới, không lâu lắm, Baker nhìn thấy một nhà cũ nát máy xay gió. Máy xay gió rách tả tơi, phòng trừng liền thu đồng nát cũng không muốn đi thu rồi. Ở cái kia máy xay gió bên cạnh, có một chỗ kịch liệt sa mạc trấn nhỏ đặc sắc hoang dã quán ba. Đường máu lan tràn mà tới bên trong, Baker tìm một cái không đáng chú ý góc rơi xuống đất. Sau đó, ở thoát ly ẩn thân trạng thái một khắc đó xuất hiện cũng không phải tóc đen. Thường thường không có gì lạ Hero Mountain, mà là Hero Mountain Kaka, có một mái tóc vàng óng, đi tới chán trường phong cách Constantine Mountain. Tên của ta gọi là Constantine. Baker thử xem chính mình khẩu âm, điều chỉnh đến nồng đậm giọng London sau khi, hãy còn nở nụ cười, hướng về cái kia rách nát quán bar đi đến. Keng keng keng, Baker đẩy cửa ra thời điểm lúc này mới phát hiện, thế này sao lại là cái quán bar? Chính là một cái bề ngoài nhìn như quán bar, nhưng trên thực tế nhưng là một cái phổ thông tốc bán cửa hàng thức ăn nhanh. Vào cửa, đứng ở quầy thu tiền bên trong một vị tóc quan màu vàng kim, kiên trì bụng nhỏ, ước chừng có 4-5 tháng mang thai nữ tử ngẩng đầu nhìn hướng về mang theo đỉnh đầu mũ cowboy. nhưng cũng mặc một bộ nhàn nhã Âu phục cùng giày da đứng ở cửa Baker. Nhà hàng diện tích hơi lớn, nhưng hiện tại mới là buổi sáng hơn 10 giờ. Vì lẽ đó, nhà hàng bên trong cũng là tọa lạc hơn 10 người trấn nhỏ người địa phương. Những người địa phương này ở Baker lúc tiến vào liền đối với Baker hành chú ý lễ. Baker cũng là nhìn chung quanh một vòng, lộ ra bản thân thân thiện nụ cười. Hiện tại còn không biết những người này có phải là thuần túy người vô tội. Vì lẽ đó, Baker biểu thị phải kiên trì một hồi chính mình nguyên tắc. Đến gần quầy phục vụ, Baker khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, ấn ấn trên đài tiếng chuông, sau đó hướng về bên trong thay hình đổi dạng, thậm chí còn con mẹ nó đã hoài thai dâu. Tóc vàng nữ mở miệng, hắn trong ký ức Josie đã chết rồi, dáng dấp đều không giống nhau. Josie cái cằn cỗi, một luồng nồng đậm mà địa đạo giọng London. Ngươi thật, ta muốn điểm món ăn. Ngoặc kép, đương nhiên, bên trong thay đổi một cái phổ thông dáng dấp tóc vàng nữ phục hồi tinh thần lại. Đem máy tính tiền đóng lại, đi tới, chút gì, Baker nói rằng, buốc bông có sao, tóc vàng nữ ánh mắt lơ đãng biến hóa một hồi. Dù sao, buốc bông, này ở tóc vàng nữ trong ký ức nhưng là người kia yêu nhất đây. Khắc khắc, ngồi ở nhà hàng bên trong, ăn mặc một thân chỉ an phục, hẳn là trấn nhỏ bản địa cảnh sát trưởng một cái lớp 40. 50 tuổi giữ lại râu mép, còn có bụng nhỏ nam nhân đứng dậy hướng về Baker chỉ trỏ ngực huy. Trương, tiên sinh, ta có thể nhìn xuống ngươi giấy chứng nhận sao? Không thể, ngoặc kép, xin lỗi, cảnh sát trưởng hơi sững sờ tựa hồ có hơi không quá nghe rõ ràng. Người tuổi trẻ bây giờ đều như thế hổ sao? Ta nhưng là cảnh sát trưởng đây. Có điều, đang chờ cảnh sát trưởng chuẩn bị lần thứ hai đặt câu hỏi thời điểm. Baker nhìn bên trong tóc vàng nữ, nhàn nhạt lắc lắc đầu. Quên đi, nhân vật đóng vai hoặc là nằm vùng cái gì căn bản không thích hợp ta. Dứt lời, Baker hai tay vươn ra, hắc ám ma lực trong nháy mắt phun trào không ngừng, hai tay trong nháy mắt ấn xuống, răng rắc sát, toàn bộ nhà hàng trong nháy mắt vang vọng bánh răng thanh. Nương theo rung động ầm ầm âm thanh, nhà hàng nhanh chóng dường như từng khối khuôn đúc như thế trong nháy mắt tách rời đồng. Thời một lần nữa ghép lại, không lâu lắm, nhà hàng trực tiếp chồng chất thành hình vuông sau đó lan hướng về một bên lăn đi tới. Còn món ăn thính mọi người bên trong nhưng là toàn bộ bại lộ. Baker dáng dấp khôi phục thành chân thân dáng dấp, tóc vàng, đẹp trai, hùng vĩ Baker Mountain. Một giây sau, Baker hướng về không có quầy phục vụ ngăn cản. Chân chuồng đứng ở trước mặt hắn thay đổi dáng dấp. Nhưng này một tia đường máu liền rơi vào trên đầu nàng tóc vàng nữ. Ngữ khí lành lạnh, không đến bất luận cảm tình gì. Hello, đã lâu không? Hẳn là lần đầu gặp gỡ. Ngươi, chuẩn bị kỹ càng đi đã chết rồi sao? Tử vong có lẽ sẽ đến muộn, nhưng chắc chắn sẽ không vắng chỗ. Tóc vàng nữ ở Baker bại lộ chân thân một khắc đó hai con mắt bạo xúc. Ầm một tiếng, tóc vàng nữ nhanh chóng hướng về mặt sau chạy đi. Hoành, trong phút chốc, thiên sứ cánh chim trong nháy mắt mà ra. Nữ thiên sứ võ trang cũng trong nháy mắt đem tóc vàng nữ bao trùm trên. Giết hắn, tóc vàng nữ ở bay lên không chuẩn bị chạy trốn thời điểm hướng xuống đất trên cái kia mười mấy. Cái người địa phương, nhưng trên thực tế đều là Uriel tử tôn gia hỏa giận dữ hết. Tối tới gần Baker bên người người cảnh sát trưởng kia dẫn đầu làm khó dễ. Nhưng, phốp, thử. Một viên tốt đẹp đầu lâu trong nháy mắt bay lên không. Baker cầm trong tay đại hạ long tước đao vũ một cái đao hoa. Một tay trực tiếp lấy ra thiếu một ego gem. Thiếu một ego gem tỏa ra ánh sáng chói lọi. Baker cũng không quay đầu lại trở tay hướng về mặt sau trở lại một đao. trực tiếp ở đem người cảnh sát trưởng kia linh hồn đầu lâu chém bay. Ngẩng đầu, Baker nhìn đã bay đến kính tượng không gian Mirror Dimension, biên cảnh tóc vàng nữ. Ung dung thong thả hướng về trước mặt mười mấy người đi đến. Người tốt nhất nhanh lên một chút ngẫm lại. Còn có cái gì có thể làm cho ta không giết lý do của ngươi? Nói, Baker trong nháy mắt phanh lại. Nương theo thợ săn chiến y mặc tiếng vang. Đợi được Baker xuất hiện ở trong đám người thời điểm dĩ nhiên là Predator ra lò. Kiếm sư Uzu, y, chiến binh sơn cước. Mở ra, ánh đao từng trận, tiếng kêu rên liên hồi. Thiên sứ, một đám liền cánh đều không có. Ngoại trừ có cái vĩnh sinh bất tử năng lực ở ngoài. Dung lượng sức chiến đấu có điều cũng chính là một cái siêu đại binh trị số rác rưởi mặt hàng thôi. Có cái len sợi dùng. Sau 5 phút, Baker thoát ly chiến binh sơn cước hình thức. Đứng tại chỗ, chiến y chậm rãi thu về. Vào mắt, đều là chi linh phá nát thi thể. Kỹ năng này thật con mẹ nó dùng tốt. Baker nghĩ như vậy. Nghiêm trọng hoài nghi có phải là Ancient One lại vận dụng đá thời gian nhòm ngó một hồi tương lai. Sau đó vì phòng ngừa Baker động tĩnh khiến cho càng lúc càng lớn. Vì lẽ đó liền dứt khoát đem Kamatai không phải thượng cổ tôn giả không được truyền thụ bí mật bất. Truyền thế giới trong gương cho hắn. Mục đích chính là vì phòng ngừa Baker từ ám sát hệ thích khách triệt để chuyển chức trở thành vô. Song hệ thích khách đại sư, Baker càng nghĩ càng cảm thấy rất có khả năng này. Muốn không phải vậy lời nói, thượng cổ tôn giả gặp phép thuật nhiều như vậy, tỉ như vẻ cái vòng tròn nhậm ngã hành đốm lửa cửa truyền tống. Còn có ngón tay kết ấn sau đó dường như một cái lông khỉ ngàn vạn cái images of icon. Tại sao hai người này không dạy, một mực giáo một cái tên là thế giới trong gương? Kỳ thực chính là đóng cửa đánh chó kỹ năng đây. Baker nghĩ như vậy, ngẩng đầu, nhìn cầm trong tay trích nhiệt chi một kiếm đổi thế giới trong gương biên giới. Nỗ lực đánh vỡ chạy đi tóc vàng nữ cười lạnh, muốn đánh vỡ hắn thế giới trong gương. Rất đơn giản, làm người công kích sức mạnh có thể rất mạnh mẽ đến lập tức nổ nát người làm phép to lớn nhất mà. Lực giới hạn là có thể. Nhưng, tóc vàng nữ có bản lãnh này sao? Đừng nói là tóc vàng nữ. Baker dám chắc, ở Ancient One pháp sư không mượn dùng chiều không gian tối lực lượng tình huống. Liền ngay cả Ancient One đều không đánh tan được Baker thế giới trong gương. Đừng quên Baker ma lực là từ nơi nào kế thừa mà đến. Nữ chúa bóng tối, Syndra nữ vương bệ hạ, thành tựu hắc ám nguyên thủ. Syndra nữ vương bệ hạ có thể nói là hắc ám chính là nàng. Mà nàng cũng không phải hắc ám. Bởi vì Syndra nữ vương bệ hạ khống chế hắc ám. Mà không phải khuất phục hắc ám. Nhìn thấy không? Tuyệt đối khống chế. Nữ vương đến cùng chính là nữ vương. Nói chuyện đều như thế thô bạo. Ở Valorant đại lục bên trên. Duy nhất có thể cùng Syndra nữ vương so sánh cao thấp sợ là cũng chỉ có vị kia thiên sứ nữ vương. Kêu, nghĩ, Baker nhìn còn ở làm chuyện vô ích tóc vàng nữ. Lắc lắc đầu, trên tay phải đại hạ long tước đao trong nháy mắt hơi động. Giơ lên cao, chém ra, không chút lưu tình. A, hạ xuống, trong phút chốc. Ở Baker truyền vào hắc ám ma lực dâng tới đại hạ long tước đao sau khi long tước đao chui đao nơi long tước chi nhãn trong nháy mắt mở. Ánh đao hiện thân, gào thét mà tới, chân trời tóc vàng nữ theo bản năng xoay người. Trong phút chốc, ánh đao trong nháy mắt nổ ra, nương theo một tiếng hét thảm tiếng, bị trực tiếp chặt đứt một bên cánh tóc vàng nữ trong nháy mắt hướng xuống đất rơi rụng mà xuống. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.